Vào lúc này, gần như toàn bộ tu sĩ trong tinh vực La Thiên nhờ vào những hình ảnh trên bầu trời mà thấy được cảnh tượng phong tiên. Vị trí của Lôi Tiên Điện nằm ở vị trí trung tâm của tinh vực La Thiên, ngoài phạm vi thế lực của Lôi Tiên Điện, khắp các phía đều có một luồng sát khí bao phủ. Chỉ thấy ở khu vực phía đông, vô số tu sĩ tụ tập, số lượng không dưới vạn người, quần áo của đám tu sĩ khác nhau, hiển nhiên là đến từ các gia tộc tu chân khác nhau. Vào lúc này tất cả bọn họ đều yên lặng nhìn về phía trước. Phía trước bọn họ một người có mái tóc trắng, mặc một bộ áo giáp màu hồng, nét mặt hắn bình tĩnh, trong tay có một viên đá truyền âm. Vào lúc này cảnh tượng phong tiên trong Lôi Tiên Điện từ bên trong tỏa ra trên bầu trời. Ở khu vực phía nam cũng tương tự như vậy, hơn vạn tu sĩ khoanh chân ngồi trong tinh không, phía trước là một lão nhân cũng cầm trong tay đá truyền âm, ngẩng đầu lên nhìn. Phía tây và phía bắc cũng có đội quân tu sĩ như vậy. Vào lúc này, trong toàn bộ khu vực La Thiên, cảnh tượng phong tiên của Lôi Tiên Điện được vạn người chú ý. Trong Lôi Tiên Điện một con tiên hạ bay tới, trong miệng ngậm một tấm lụa màu vàng, xoay xung quanh Viêm Lôi Tử rồi nhả xuống. Tấm lụa bay xuống được Viêm Lôi Tử nắm trong tay. Tay hắn rung nhẹ một cái, tấm lụa liền mở ra trước mặt mọi người. Từ tấm lụa đó có một làn tiên khí rất đậm, hiển nhiên là một thứ bảo vật của tiên. Trong các ngươi tổng cộng có 110 người, có 2 người vượt qua được khảo nghiệm được phong làm chính phó lôi tiên, còn lại 108 người có 36 thiên cương tiên và 72 địa sát tiên. Viêm Lôi Tử nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt hắn đảo qua đám tu sĩ đang đứng trên tảng đá ngàn trượng quát, Hứa Mộc tiến lên. Ánh mắt Vương Lâm tập trung, phi thân tiến lên, ôm quyền nói có. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 879, Uyển Nhi mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Nét mặt Viêm Lôi Tử nghiêm túc, trầm giọng nói, ba cửa thiên địa, nhân khảo nghiệm nhất đường thiên, Hứa Một, phong ngươi là lôi tiên chính của La Thiên tinh vực, xuất lính đại quân 3000 tu sĩ, tiên phong số 1 của tinh vực La Thiên chúng ta. Viêm Lôi Tử vừa nói, tay phải vấy nhẹ một cái, trong tay xuất hiện một cái tiên bút, nét bút bay múa, viết lên trên tấm lụa hàng chữ đầu tiên, chính phẩm lôi tiên, Hứa Mộc 6 chữ vừa viết xong, lập tức tỏa ra kim quang, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, 6 chữ như xuyên thấu qua tấm lụa, bay ra rồi dung hợp lại một chỗ, hình thành một con hổ. Con hổ to chừng 10 trượng, sau khi xuất hiện liền ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Rồi nó lao thẳng về phía Vương Lâm. Nhưng khi tới cách Vương Lâm một trượng, nó nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một lá cờ nhỏ rộng 3 tấc. Trên lá cờ, hình ảnh của con hổ lúc ẩn lúc hiện. Ban thưởng cho ngươi tiên bảo thiên hổ kỳ, với lá cờ này, ngươi có thể điều khiển 3000 tu sĩ trong tinh vực La Thiên, hình thành một phương, mơ thanh của Viêm Lôi Tử giống như tiếng sấm tản ra 4 phía. Vương Lâm tiếp nhận thiên hổ kỳ, hít một hơi thật sâu, ôm quyền nói tuân lệnh. Vào lúc này, hình ảnh của Vương Lâm được tất cả mọi người trong tinh vực La Thiên nhìn rõ, khắp nơi như nổi lên một làn gió lúc. Hắn chính là Hứa Mộc, ma đạo tử Hứa Mộc, chính phẩm lôi tiên. Người này vượt qua 108 vị tiên, chắc chắn có tu vi kinh người. Trong Nhiễm Vân Tinh, một nữ tu có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nhìn lên cảnh tượng phong tiên trên bầu trời, vốn nàng cũng không quá chú ý, đang định cúi mặt ngồi xuống, chợt ngẩn người, ánh mắt nàng nhìn chăm chú về phía Vương Lâm, có chút hoảng hốt, nàng cảm nhận được người đó có chút gì quen thuộc, giống như đã gặp được ở một nơi nào đó. Không chỉ có nàng, tất cả các tu sĩ trên Nhiễm Vân Tinh vào lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn Vương Lâm xuất hiện trong cảnh tượng trên bầu trời. Trong lòng mỗi người giống như có một sự dao động rất mạnh, rất lâu không thể bình tĩnh. Trên Thanh Linh Tinh, đông đảo tu sĩ cũng đều nhìn lên bầu trời. Nhưng vào lúc này, các vị tu sĩ tiền bối của các gia tộc đều hô lên kinh ngạc. Lão Tổ! Trên đỉnh Hoành Vân, Tạ Thanh Tòng thức tỉnh nhìn lên bầu trời, ánh mắt của hắn kích động, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, sư tôn. Trên một tinh cầu cách đó rất xa, Diêu Băng Vân đang khoanh chân ngồi trên ngọn núi băng cao nhất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt phức tạp. Không ngờ được hắn lại trở thành lôi tiên. Ở khu vực phía bắc, có một nửa tinh cầu tu chân bỏ đi, gần đây thường có mùi thối tỏa ra, nhưng tu sĩ không thể nào phát hiện ra nguyên nhân. Vào lúc này, trong một sơn cốc trên một tinh cầu tu chân tham lang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt tàn khốc. Không ngờ hắn ở trong tinh vực La Thiên lại đạt được vị trí cao thế này. Vào lúc này, trong toàn bộ tinh vực La Thiên, bất cứ người nào biết đến Vương Lâm trong mắt cũng đều có một chút khiếp sợ. Trong lôi tiên điện, Viêm Lôi Tử quát khẽ, Hứa Đình tiến lên. Hứa Đình hít một hơi thật sâu, lập tức bước lên, đứng thẳng một cách cung kính. Phong người là phó phẩm lôi tiên, xuất lính đại quân 2000 tu sĩ, tiên phong thứ hai của tinh vực La Thiên. Mặc dù không cam lòng, nhưng vào lúc này Hứa Đình cũng chỉ còn cách khuất phục. Im lặng một chút, hắn cung kính nói, tuân lệnh. Tiếp đó Viêm Lôi Tử liên tục lên tiếng, lần lượt phòng cho 108 vị tiên, mỗi người đều có được linh kỳ trở thành tiên giả một nơi. Chính phó lôi tiên, 36 thiên cương tiên đi vào tiên trì. Viêm Lôi Tử phất tay, tấm lụa vàng liền biến mất, đám mây trên bầu trời cuồn cuộn một lúc rồi ngưng tụ, hình thành một cái ao từ trên bầu trời hạ xuống. Trong cái ao được tạo bằng mây có một làn nước xanh tỏa ra một làn hơi thở khiến cho tinh thần của kẻ khác chấn động. Bước vào tiên trì, biến đổi ý cảnh, khiến cho thiên nguyên dung nhập thành tiên, trở thành một vị chân tiên, mơ thanh của Viêm Lôi Tử vang vọng trong trời đất. Tiên nhân không tu ý cảnh, chân tiên không có cảm ngộ. Điều này, Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Trong thăng tiên trì bắt đầu xuất hiện những làn sóng dao động, tỏa ra từng làn tiên khí, tu sĩ bốn phía đều trầm mặc. Thăng tiên trì có lợi mà cũng có hại, vào hay không vào đều là một lựa chọn không có đáp án trong lòng mỗi người. Viêm Lôi Tử cũng không thúc ép, bình tĩnh đứng nhìn đám tu sĩ tiểu bối trước mắt. Không chỉ có hắn, tất cả những người đứng xem và đông đảo sứ giả lôi tiên điện đều chăm chú quan sát, đồng thời trong toàn tinh vực La Thiên tất cả tu sĩ cũng nhìn chăm chú. Giống như toàn bộ tinh vực La Thiên vào lúc này hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một tu sĩ trên từng tinh cầu tu chân đều yên lặng. Đây là một sự lựa chọn gian nan, chẳng người nào dám nói người nào đúng, người nào sai. Chỉ có thể nói đây là hai con đường, một là tu tiên, hai là tu đạo. Còn chuyện mạnh hay yếu, chưa tới bước cuối cùng không ai có thể nói rõ. Thời kỳ thượng cổ luyện khí sĩ theo đuổi việc trường sinh thành tiên, nên vào được tiên giới, bước chân vào thăng tiên chỉ là một vinh quang lớn lao, làm cho nguyên lực thay đổi trở thành tiên nguyên, thực sự trở thành chân tiên. Đây là điều mà luyện khí sĩ thời thượng cổ vẫn luôn theo đuổi. Không tu ý cảnh, không cảm ngộ, tu vi tăng lên hoàn toàn dựa vào thiên tài địa bảo, tiên khí đan dược. Sau khi tiên giới tan vỡ, tu sĩ xuất hiện không còn cầu tiên, nguyên nhân tiên giới đã mất nên bọn họ tu chính là tu đạo, cho nên có thể cảm ngộ. Cảm ngộ, đốn ngộ, minh ngộ, tất cả đều không rời một chữ ngộ. Con đường tu đạo, điều quan trọng nhất chính là chữ ngộ. Ngộ được thiên đạo, hoặc là thuận theo, hoặc là chống lại, tu vi tăng lên, nếu không cảm ngộ được thì tiến lên càng hết sức khó khăn. Vào lúc này, kể cả Vương Lâm nữa là 110 tu sĩ, trước mặt chính là một sự lựa chọn khác biệt, lựa chọn thượng cổ hay là lựa chọn hiện tại. Thanh Thủy bình tĩnh nhìn Vương Lâm, hắn hy vọng Vương Lâm có thể đi vào lôi trì, biến đổi ý cảnh, từ đó trở thành tiên nhân thực sự, trở thành đệ tử chính thức của sư tôn Bạch Phàm. Hứa Đình suy nghĩ một lúc rồi liếc mắt nhìn Vương Lâm, sau đó hắn cắn răng, nhấc chân dứt khoát bước lên thăng tiên trì. Cả đời hắn là một người cao ngạo, không hề để ý tới những người cùng lứa, từ khi rời khỏi Đông Lâm Tinh lại càng chưa hề gặp phải một đối thủ. Nhưng trong cuộc chiến nơi lôi tiên điện, hắn lại thất bại thảm hại trước mặt Vương Lâm trong Nhất Đường Thiên, bị giết chết khiến cho hắn không thể chấp nhận được. Nhưng đồng dạng đối với Vương Lâm, Hứa Đình có một sự kính nể, chỉ có điều sự kính nể đó so sánh với việc không cam lòng là quá chênh lệch. Hắn biết nếu cứ tiếp tục, bản thân rất khó có thể vượt qua đối phương, phải có một sự thay đổi hoàn toàn, hắn mới có cơ hội. Vì vậy mà hắn dứt khoát bỏ qua ý cảnh lựa chọn con đường thành tiên. Bước vào thăng tiên trì, Hứa Đình liền cảm nhận được một sự đau nhức khó có thể chịu nổi từ bên ngoài chui vào trong cơ thể. Nước ao giống như đang sôi lên sùng sục, cứ thể mà chui vào trong cơ thể hắn. Từng hạt mồ hôi xuất hiện trên trán Hứa Đình, cơn đau nhức giống như có một cây đao tước từng chút thịt, gân cốt trên người hắn. Nó nhanh chóng hấp thu toàn bộ ý cảnh mà hắn vất vả ngàn năm tu đạo. Vô số tiên lực dung nhập vào thân thể cùng với nguyên lực của hắn dung hợp, hình thành một thứ lực lượng khác biệt, ngưng tụ trong thân hắn. Trong thời gian chỉ chừng nửa nén hương, Hứa Đình ngửa mặt hú lên một tiếng, mái tóc của hắn không gió cứ bay phất phơ, toàn thân vang lên những tiếng nổ, một làn tiên khí rất mạnh từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Thực lực của hắn vào lúc này so với trước tăng lên cao hơn một bậc. Hai mắt Hứa Đình sáng như sao, cảm giác cực kỳ thoải mái trải khắp toàn thân, tay hắn nắm chặt lại có cảm giác như nắm giữ được lực của trời đất, toàn bộ sở học tiên thuật từ trước đến nay có thể phát huy một cách tự do. Hứa Một, rồi sẽ có một ngày, ngươi và ta còn cần đánh một trận. Hứa Đình bước ra khỏi thăng tiên trì, hai mắt sáng như sao, liếc nhìn Vương Lâm một cái. Biểu hiện của Hứa Đình khiến cho vô số người vẫn còn đang do dự liền theo chân hắn bước vào thăng tiên trì. Những tiếng kêu đau đớn vang lên, tu vi của những người đó tăng lên, những làn tiên khí kinh người cứ từ trong thăng tiên trì tỏa ra. Từng người một cứ thế bước ra, nét mặt đều có một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Cái cảm giác nắm giữ được lực lượng, phát huy được tiên thuật khiến cho bọn họ không hề hối hận khi đã lựa chọn con đường này. Vương Lâm bình tĩnh nhìn thăng tiên trì, trong lòng rất phức tạp. Hắn đã thấy được cánh cửa thứ ba trong Lôi tiên giới, còn biết đến tiên đế Bạch Phàm. Tất cả những điều đó đều tràn ngay bí ẩn, tu tiên chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Trong lòng hắn cảm giác không muốn lựa chọn. Điều quan trọng nhất là Vương Lâm nhìn đám lão quái ngồi trên bồ đoàn, khi thăng tiên trì xuất hiện cũng chẳng người nào để ý. Điều đó càng khiến cho Vương Lâm thêm chắc chắn với quyết định của mình. O không o chính, Phó Lôi Tiên, 36 thiên cương tiên cuối cùng có 17 người bước chân vào thăng tiên trì, không lựa chọn con đường này ngoại trừ Vương Lâm ra còn có Nam Cung Hàn cùng với Thân Công Hổ và Chiến Không Liệt lại thêm mười mấy người nữa. Đây là lựa chọn của các ngươi, sau này chớ hối hận. Viêm Lôi Tử liếc mắt nhìn mọi người rồi giơ tay phải lên chỉ về phía trước. Lập tức trong tiếng động ầm ầm, thăng tiên trì bay về hướng bầu trời, biến mất không còn dấu vết. Thỉnh Phong Tiên Thạch, Viêm Lôi Tử quát khẽ một tiếng, ánh mắt cung kính, vừa dứt lời đám mây trên bầu trời dao động, hóa thành một con rồng. Từng luồng uy áp kinh người từ trên bầu trời phủ xuống, bao phủ bốn phía. Tu sĩ trong khắp tinh vực La Thiên đều nhìn cảnh tượng này không chớp mắt. Một lát sau, con rồng từ trên bầu trời hạ xuống, há mồm phun ra một tảng đá. Tảng đá chỉ to chừng nửa trượng, nhưng khi hạ xuống lại khiến cho mặt đất Lôi Tiên Điện chấn động. Tiên khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Chính, Phó Lôi Tiên, 36 thiên cương, ba thưởng khắc tên trên phong tiên thạch. Một tia sáng lóe lên trong mắt Hứa Đình, hắn bước tới bên cạnh phong tiên thạch, hắn nhìn chằm chằm tảng đá rồi quay lại sau nhìn, bỗng nhiên ngẩn người. Chỉ thấy trên phong tiên thạch có khắc vô số cái tên, mỗi một cái tên đều tỏa ra một làn hơi thở mạnh mẽ, thậm chí trên đó còn có rất nhiều cái tên hiển hách trong tinh vực La Thiên, vì vậy mà hắn quyết định giơ tay phải tìm một chỗ trống, viết lên đó một cái tên. Một tia sáng màu xanh chợt lóe lên trên tấm bia, bắn ra một luồng lực mạnh vào người Hứa Đình, đẩy lùi hắn. Hứa Đình cười lạnh, tiên nguyên nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân, khí đen vẫn lượn lờ trên mi tâm, phân ra một chút dung nhập trên đầu ngón tay, khắc lên phong tiên thạch. Cố gắng hoàn thành tên của mình, hắn có cảm giác như thoát lực, lui lại sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Vương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Đình một cái, hắn nhận ra nguyên nhân khiến cho người đó như vậy chính là do nguyên thần bị phân ra một nửa rồi để cho phong tiên thạch hấp thu, vì vậy mà trong lòng âm thầm cảnh giác. Viêm Lôi Tử gật đầu, người có thể khắc tên lên phong tiên thạch đều có tu vi kinh người, đối với Hứa Đình, hắn cảm thấy hài lòng. Thầm nghĩ người này trong cuộc chiến với liên minh chắc chắn có thể tỏa sáng. Sau Hứa Đình, 36 thiên cương tiên từ từ tiến lên, chỉ trừ Nam Cung Hàn, tu sĩ sáu ngón và đồng tử đầu to ra, không còn có bất cứ người nào có thể khắc tên lên đó. Vương Lâm là người cuối cùng, ánh mắt hắn bình tĩnh chậm rãi đi tới trước phong tiên thạch, nhìn những cái tên trên đó, hắn trầm mặt suy nghĩ. Vương Lâm vốn có tính cẩn thận, việc không bước vào thang tiên trì có rất nhiều nguyên nhân, đến bây giờ, phong tiên thạch lại càng khiến cho hắn trầm ngâm. Sự trầm ngâm của hắn thu hút sự chú ý của đám tu sĩ, cử chỉ của Vương Lâm trong quá trình phong tiên hoàn toàn thu hút sự chú ý của người khác. Hắn không bước vào thăng tiên trì đã nổi lên những lời bàn tán, mà bây giờ thấy hắn đứng lặng trước phong tiên thạch lại càng khiến cho mọi người thêm xôn xao. Chẳng phải những người ở đây mà vào lúc này trong toàn tinh vực La Thiên, bất cứ tu sĩ nào chứng kiến cảnh tượng thông qua truyền mơ thạch cũng đều bình tĩnh ngưng thần. Bọn họ đều suy đoán Hứa Mục sẽ viết hay không viết tên lên phong tiên thạch. Trong số bọn họ phần lớn đều không biết được truyền thuyết và lai lịch của phong tiên thạch. Suy nghĩ một chút, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt. Vương Lâm giơ tay phải, ngón trỏ đặt lên phong tiên thạch mà vẽ. Nhất thời, hắn cảm nhận được một luồng lực cực mạnh từ bên trong đẩy văng tay hắn ra ngoài. Nhíu mày, Vương Lâm vận chuyển nguyên lực. Ngón trỏ tiếp tục đưa lên, lần này lực phản chấn càng mạnh, nhưng khoảng khắc khi nó chạm phải ngón tay, Vương Lâm liền bắn ra nguyên lực đối khác. Tiếp đó theo ngón trỏ của Vương Lâm huy động phản lực càng lúc càng mạnh, cuối cùng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Từng làn ánh sáng chói mắt lóe ra ngoài, khi ngón tay Vương Lâm vẽ ra những nét cuối cùng, hắn cảm giác được nguyên thần đang phân ra một phần nhanh chóng chạy về ngón tay. Chỉ có điều đúng vào lúc nguyên thần chuẩn bị dung nhập vào phong tiên thạch, Vương Lâm chợt giơ tay phải, nương theo lực chuyên ra từ phong tiên thạch mà lùi lại mấy bước. Ánh mắt của Viêm Lôi Tử chăm chú liếc mắt nhìn Vương Lâm, hiển nhiên là hắn nhìn được nguyên thần của Vương Lâm không dung nhập vào phong tiên thạch, mà cho dù cũng khắc lên tấm bia nhưng cũng không phải hai cái tên Vương Lâm và Hứa Mộc mà là Ma Đạo Tử. Hứa Mộc đúng là người đến từ tinh vực liên minh, làm việc không hề tham lam, chỉ lấy cẩn thận làm chính, Viêm Lôi Tử thu hồi ánh mắt. Bây giờ là phần thưởng cuối cùng đối với chính. Phó Lôi Tiên và 36 Thiên Cương Tiên, 38 người các ngươi, mỗi người có thể đưa ra một yêu cầu, Lôi Tiên Điện, Hướng Gia và gia tộc Công Tôn chúng ta đều cố hết khả năng giúp các người hoàn thành, tuy nhiên, người cố ý gây khó dễ sẽ bị hủy bỏ phần thưởng này. Tinh thần Vương Lâm chấn động, hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình phục. Hắn tới tham dự việc phong tiên của Lôi Tiên Điện chính là vì một cái phần thưởng cuối cùng này. Uyển Nhi. Vương Lâm cũng không hề để cho người khác thấy những suy nghĩ trong lòng mình, chỉ trong phút chốc, ánh mắt của hắn từ từ bình tĩnh, chỉ có điều đằng sau sự bình tĩnh đó lại có một ngọn lửa thiêu đốt. Hắn không phải là người tiến lên đầu tiên mà đợi sau khi mọi người nói xong mới chậm rãi đi ra. Ôm quyền vói Viêm Lôi Tử, cung kính nói, vãn bối có một yêu cầu. Viêm Lôi Tử liếc mắt nhìn Vương Lâm rồi mở miệng nói, Hứa Một, nói yêu cầu của ngươi ra. Yêu cầu của vãn bối đó là làm cho một nguyên anh bị tàn phá lâm vào ngủ say có thể ngưng tụ thân thể và thức tỉnh. Vương Lâm trầm giọng nói, nét mặt không hề có chút thay đổi, chỉ có điều trái tim hắn vào lúc này lại đang đập thình thịch. A, ánh mắt Viêm Lôi Tử trở nên chăm chú, hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía lão nhân của Hướng Gia, nói yêu cầu này cũng không phải chuyện khó, từ xưa, Hướng gia đã có lưu truyền thần thông tiếp thần thuật, nghe nói thuật này diệu dụng vô cùng, chắc chắn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hướng đạo hưu, ngươi thấy thế nào? Lão già họ Hướng mỉm cười, vốn hắn rất thích Vương Lâm nên vào lúc này nghe thấy vậy liền cười nói, nghe như ngươi nói thì Nguyên Anh chắc là bị người ta phá hủy thân thể, đã bị thương nghiêm trọng, dẫn tới ngủ say, việc này không có gì khó. Ngươi hãy lấy Nguyên Anh ra để cho lão phu xem thế nào. Vương Lâm trầm mặt, Lý Mộ Uyển đối với hắn mà nói là rất quan trọng, không gì có thể thay thế, nàng cũng là người mà cả đời này hắn phải bảo vệ. Vào lúc này, hắn do dự một lúc rồi, đưa tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức có một quả cầu tỏa ra ánh sáng diệu diệu bay ra. Trong 3 ngày tu dưỡng ở Lôi Tiên Điện, Vương Lâm nhân lúc không có người nào để ý liền lấy Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển từ trong Nhịch Thiên Châu ra ngoài, sau đó hắn thi triển phá diệt tâm cấm thuật để phong ấm khiến cho Nguyên Anh không tiêu tán. Tất cả cũng chỉ để chờ tới lúc này. Tay phải hắn nắm quả cầu, tay trái chạm nhẹ một cái, quả cầu liền nở ra giống như một đóa hoa, để lộ bên trong một Nguyên Anh đang khoanh chân ngồi. Nguyên Anh này đúng là Lý Mộ Uyển, sắc mặt của nàng tái nhợt, khoanh chân ngồi đó, toàn thân có cảm giác yếu ớt, giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ tiêu tán, biến mất vĩnh viễn. Trên thân thể của nàng có một vầng ánh sáng nhàn nhạt khiến cho Lý Mộ Uyển mang tới một cảm giác thánh khiết, giống như là tiên tử nơi tiên giới, hạ xuống trần gian rồi rơi vào tay Vương Lâm. Mặc dù luôn ngủ say, chưa bao giờ thức tỉnh, nhưng nàng vẫn khiến cho người ta có cảm giác dịu dàng và lương thiện. Dung nhan của nàng rất thanh tú, nàng không có sắc đẹp tuyệt trần, không có ngạo khí kinh người nhưng lại chiếm toàn bộ cõi lòng của Vương Lâm. Lý Mộ Uyển trong lòng hắn vẫn mãi luôn tồn tại. Trong nháy mắt khi nàng biến mất chỉ để lại cho hắn một câu nói luôn vang vọng trong lòng hắn. Trời để ngươi chết, ta phải cướp ngươi về. Chỉ vì một câu nói này mà Vương Lâm đã tới La Thiên, vì một câu nói này mà hắn đặt chân tới La Thiên Điện. Trong tích tắc khi Vương Lâm lấy ra Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển, đôi mắt đẹp của Tây Tử Phượng vẫn nhìn Vương Lâm chợt thất thần, nét mặt không còn một chút mắt, thân thể run rẩy, nàng như cảm thấy cõi lòng mình hoàn toàn tan nát. Thì ra hắn cố gắng chiếm được vị trí số 1 trong việc phong tiên chính là vì người này. Từ khóe mắt của Tây Tử Phượng có một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Nàng kinh ngạc nhìn Nguyên Anh trong tay mà cảm thấy đau khổ. Có thể làm cho người ta yêu mình như vậy thì nàng cho dù Nguyên Anh có bị thương, rơi vào ngủ say nhưng cũng vẫn hạnh phúc. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm và Nguyên Anh trong lòng bàn tay hắn, ánh mắt trở nên buồn bã. Rất nhiều năm trước, hắn cũng đã dành bao thời gian để bảo vệ một người phụ nữ, chỉ có điều ánh mắt của Thanh Thủy có chút lo lắng và đau khổ. Lão già họ Hướng nhìn Nguyên Anh, nụ cười liến biến mất, một tia sáng lóe lên trong mắt. Lão nhìn Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển chằm chằm, nhíu mày nói, Nguyên Anh này ngủ say bao lâu? Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 880, ta đồng ý. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, vào lúc này định lực sau ngàn năm tu luyện của hắn trở nên rất yếu, hắn cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng nói gần 700 năm. Lão nhân họ Hướng gật đầu, mở miệng nói, có thể giữ được Nguyên Anh 700 năm vẫn không thay đổi, chắc chắn ngươi phải mất rất nhiều công sức. Nhưng thời gian 700 năm quá dài, làm sao một Nguyên Anh của tu sĩ lại có thể giữ được 700 năm, lại chưa cần phải nói tới việc không có thân thể, chỉ còn lại Nguyên Anh. Hơn nữa, điều quan trọng ở đây là cái Nguyên Anh này đang rơi vào trạng thái tử vong. Hứa một, ngươi thay đổi một yêu cầu khác đi. Lão nhân họ Hướng than thầm, hắn cố tình muốn giúp cho Hứa một vì vậy mà mới nói đối phương đổi một yêu cầu khác. Mơ thanh của lão nhân họ Hướng chẳng khác nào một mũi rồi đâm thẳng vào tim của Vương Lâm, cảm giác đau nhức không thể nói nên lời, giống như cả đất trời cùng sập xuống trước mặt hắn, tất cả mọi thứ tan biến hết, chỉ còn lại một sự thê lương. Cảm giác đau đớn đó khiến cho Vương Lâm suýt chút nữa thì có dấu hiệu dập tắt sự sống bên tai hắn. Từng lời của đối phương chẳng khác nào tiếng sấm. Thực sự không có biện pháp nào khác hay sao? Ánh mắt Vương Lâm đau đớn nhìn Lý Mộ Uyển. Lão nhân họ Hướng thở dài, cẩn thận nhìn Lý Mộ Uyển một lần nữa rồi lắc đầu. Nếu lão phu đoán không nhầm thì khi tuổi thọ của nữ tử này hết, được ngươi sử dụng một phương pháp đặc biệt, rút lấy nguyên anh rồi bồi dưỡng. Nhưng vào lúc mà bồi dưỡng thành công, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cho nguyên anh của nàng không thể chịu nổi. Tuy được ngươi giữ gìn cho tới nay nhưng trên thực tế nàng đã đứng bên bờ của cái chết. Với lực của ta không thể giúp được ngươi, nàng đáng lẽ phải chết rồi, nhưng cố gắng giữ lại cho dù là ngươi hay nàng cũng đều là một chuyện đau khổ. Chuyện duy nhất ta có thể giúp ngươi là đưa nàng vào luân hồi. Vương Lâm loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Lý Mộ Uyển đang khoanh chân ngồi mà cất tiếng cười thảm thiết. Những cảnh tượng khi ở cùng với nàng hiện lên trong đầu hắn, cái cảm giác đau lòng choáng ngập trong tim khiến cho hắn không thể chịu nổi, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Cuộc đời của hắn những lần chảy nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn Lý Mộ Uyển, trong lòng Vương Lâm lại xuất hiện một ngọn lửa không chịu khuất phục. Trời để ngươi chết, ta phải cướp ngươi trở về. Uyển Nhi, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Vương Lâm nhấc tay phải lên, cầm lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển, phong ấm xung quanh liền co lại, hóa thành một quả cầu. Lão nhân họ Hướng im lặng một lúc rồi chợt nói, cũng không phải là không có biện pháp nào. Vương Lâm giật mình, giống như có mấy vạn tia chớp cùng nổ trong lòng hắn, trong nháy mắt toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung về phía lão nhân. Chỉ có điều, phương pháp này phải trả giá quá lớn, điểm quan trọng nhất đối với nữ tử này đó chính là tuổi thọ quá ít, nếu có thể đền bù tuổi thọ thì có lẽ còn có một đường sống, chỉ có điều thứ thần thông này tên là thất tịch thuật lão phu lại không làm được. Chỉ có tiên tổ vẫn bế quan của Hướng gia chúng ta mới có thể thi triển. Hứa một. Ta phải nhắc nhở ngươi, thi triển thần thông thất tịch thì sức sống của ngươi và nàng rất gần với nhau, có như thế mới không sinh ra sự bài xích. Chỉ có điều, do chuyển đổi sinh cơ nên tuổi thọ của ngươi sẽ bị giảm, hơn nữa việc giảm tuổi thọ này còn có khả năng sẽ khiến cho ngươi mất tới 9 phần sự sống mới khiến cho nàng có thể hồi phục. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một chút hy vọng mà thôi, nếu không thành công thì tuổi thọ của ngươi cũng không thể hồi phục. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu đồng ý, lão phu có thể đưa ngươi tới thỉnh cầu tiên tổ một lần. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình âm thanh của lão nhân họ Hướng vang lên đập vào tai của mỗi người. Vào lúc này, trong khắp cả tinh vực La Thiên, toàn bộ tu sĩ đều nghe được những lời nói đó. Vì một nữ nhân mà hy sinh phần lớn sự sống của mình, điều đó có đáng hay không? Câu hỏi đó cứ chập chờn trong lòng mỗi một vị tu sĩ. Lão nhân họ Hướng rất thích Vương Lâm, vì vậy mà những lời nói của lão trước mặt tất cả các tu sĩ không hề có một chút tư tâm hay ác ý. Ta đồng ý. Vương Lâm nhìn quả cầu cấm chế trong tay, ánh mắt như xuyên qua nhìn Lý Mộ Uyển nói một cách chậm rãi. Mơ thanh của hắn có gì đó hơi khàn khàn, ánh mắt của hắn như chìm vào trong cấm chế mà ngắm nhìn Lý Mộ Uyển, mà nàng cũng như nghe được những lời nói đó nên hơi run rẩy, cố gắng mở mắt, chỉ có điều không hề có chút khí lực nên nàng chỉ có một sự yếu ớt và đau thương mà